Chế tạo hào môn, chương 588, chiến tranh đang đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân bằng chính là điều phải tồn tại vĩnh viễn. Với những tài liệu nghiên cứu này, Hoắc Khải có thể đứng trên vai những người khổng lồ để tiếp tục nghiên cứu trong tương lai. Nói cách khác, anh đã có được vũ khí sắc bén để tiến hành phẫu thuật thay đầu. Chỉ cần ca phẫu thuật hôm nay thành công, tương lai anh sẽ có được tiềm lực vô hạn. Thời gian vẫn đang trôi qua, mặc dù đã có loại thuốc đặc biệt của bệnh viện Wilson và Hoắc Giai Minh có thể tồn tại thêm 10 giờ nữa, nhưng điều này không có nghĩa là độ khó của ca phẫu thuật sẽ giảm đi, mà ngược lại, do thuốc đã cải thiện rất nhiều số liệu chức năng thể chất của cậu ta, nên các chuyên gia y học đã phải vội vàng điều chỉnh một lúc mới ổn định được tình hình. Hơn nữa bọn họ còn phải chuẩn bị thật đầy đủ, một khi thuốc xảy ra vấn đề thì tình trạng của Hoắc Giai Minh chắc chắn sẽ xấu đi một cách nhanh chóng. Đến lúc đó, mỗi một giây đồng hồ đều vô cùng quan trọng. Nếu không cẩn trọng, công sức của mấy ngày mấy đêm trước đó sẽ có thể bị uổng phí. Mặc dù bọn họ không biết Hoắc Khải đã dùng phương pháp gì để có được loại biệt dược này, nhưng họ có thể chắc chắn rằng để có được nó không phải là chuyện dễ dàng. Trả giá đắt như vậy, lại còn phải tốn không biết bao nhiêu là nhân lực và vật lực mà vẫn không thành công thì họ sẽ rất có lỗi với người khác. Giai đoạn cuối cùng là thời điểm quan trọng nhất cho toàn bộ tiến trình, thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực trong vài giờ cuối này. Dù là Hoắc Khải hay Cổ Môn Tài, hay cả các chuyên gia y học khác, tất cả đều đang chăm chú nhìn vào phòng phẫu thuật vào lúc này. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng sẽ khiến họ cảm thấy rất lo lắng. Người duy nhất có thể được coi là bình tĩnh trong lúc này chính là cao thủ vô danh. Anh ta vẫn đang đắm chìm trong không gian mạng, chưa thể tự giải phóng bản thân, dù vậy, thỉnh thoảng anh ta cũng quay đầu nhìn lại trong lúc nghỉ ngơi. Suy cho cùng, phẫu thuật thay đầu thành công cũng có nghĩa là khi về già con người vẫn có thể lấy lại cơ thể trẻ trung và sống một cuộc sống thứ hai tuyệt vời. Ai mà không muốn chứ? Cùng lúc đó, công ty hy vọng mới ở trong nước đang phải chịu những lệnh trừng phạt khắc nghiệt và tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Mối quan hệ giữa nhà họ Hoắc và Hy Vọng mới vốn đã không mấy tốt đẹp, những tranh chấp liên quan đến các lợi ích khác nhau khiến hai bên rất bất mãn với nhau. Sự việc của Hoắc Giai Minh đã trở thành một ngòi nổ, chính Hoắc Trạch Minh đã ra lệnh sử dụng mọi nguồn lực của nhà họ Hoắc để mở cuộc tấn công Hy Vọng mới. Nhà họ Hoắc đã làm kinh doanh nhiều năm như vậy, tài sản hàng trăm tỷ, nhất định không phải là nơi có thể để người khác xem thường. Ngành công nghiệp nào cũng có nhà họ Hoắc nhúng tay vào, hơn nữa họ còn được hỗ trợ bởi thế lực ngầm, tạo ra được rất nhiều lợi thế. Mặc dù thế lực ngầm đã bị Hoắc Khải kềm chân, nhưng bọn chúng vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn tấn công vào Hy Vọng mới. Nếu bọn chúng có thể thực sự tấn công từ chính diện thì sẽ tiết kiệm được khối tiền của và thời gian. Mà bọn chúng cũng không quan tâm đến lời lỗ, chỉ quan tâm đến công nghệ. Chỉ cần nắm được công nghệ VR trong tay thì những lợi ích sau này còn cần phải bàn đến hay sao? Vì vậy, thế lực ngầm cũng đã sử dụng rất nhiều sức mạnh trong việc đàn áp. Nếu chỉ là nhà họ Hoắc thì Hy Vọng mới cũng không khó để chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn họ đã thành lập được một liên minh của riêng mình, nhà họ Hoắc không thể tấn công chính diện một lúc nhiều công ty như vậy. Tuy nhiên, khi có thế lực ngầm nhúng tay vào thì tình hình đã đổi khác. Khi chứng kiến nhiều công ty lớn đứng trong top 20 cả nước cũng tham gia vào cuộc tấn công Hy Vọng mới, nhiều công ty trong liên minh không khỏi cảm thấy bất an. Khi thành lập nên liên minh này, Hoắc Khải đã lựa chọn những công ty có lý lịch trong sạch và giá trị tiềm năng cao để đảm bảo rằng thế lực ngầm khó có thể xâm nhập vào. Nhưng cách làm này cũng có một lỗ hổng chết người. Đó chính là các công ty trong liên minh hầu hết đều không phải là những tên tuổi hàng đầu, chỉ đạt hạng tư, hàng năm trong ngành, thậm chí còn có cả các công ty nhỏ chưa được biết đến. Những công ty này không biết rõ giá trị của chính mình, thậm chí nếu có biết rõ thì họ cũng sẽ rất sợ các công ty lớn hơn mình. Không phải ai cũng giống như Hoắc Khải dám đối đầu, hơn nữa suy nghĩ cùng trạng thái làm việc của họ cũng sẽ không cùng một phong cách với anh. Khi nhìn thấy những người khác bị tấn công, những người này tự nhiên sẽ có suy nghĩ muốn rút lui. Sơ hở này đã bị thế lực ngầm lợi dụng, bọn chúng đã cử người đi vận động các công ty nhỏ đó, nói rằng những gì mà bọn chúng muốn giải quyết chỉ là Hy Vọng mới, không liên quan gì đến họ. Nếu các công ty nhỏ không can thiệp, bọn chúng nhất định sẽ không tấn công, sau khi Hy Vọng mới sụp đổ thì các công ty này vẫn sẽ có vị trí của mình trong liên minh, và sẽ không có sự thay đổi nào. Đi theo Hy Vọng mới sẽ chẳng được gì, đi theo bọn chúng mới có lợi lâu dài. Bởi vì thực lực của bọn chúng mạnh hơn, Hy Vọng mới khó mà có thể sánh được. Cứ coi như Hy Vọng mới có thể huy động được hơn hàng chục tỷ trong một ngày thì đã làm sao? Hàng chục tỷ đó, bọn chúng tùy tiện chọn một công ty nằm trong thế lực ngầm cũng có thể lấy ra được, Hy Vọng mới làm gì có cơ mà so sánh. Tiềm năng lớn cũng không có nghĩa là thực sự tốt, ít nhất là trước khi tài sản thực tế đạt đến một mức nhất định thì cái gọi là tiềm năng chỉ là chiêu trò dùng để bán được giá tốt mà thôi. Các công ty nhỏ bị dao động đều bị thuyết phục theo cùng một cách. Trong 3 ngày đầu tiên của cuộc tấn công, có ít nhất 10 công ty trở lên đã đơn phương tuyên bố rút khỏi hệ thống VR của Hy Vọng Mới. Nhà họ Hoắc còn chưa ra tay mà bọn họ đã bị dọa đến sợ rồi. Điều này khiến người của Hy Vọng Mới rất tức giận, Giản Tư Tư thậm chí đã đích thân gọi điện cho từng người một mà mắng. Người ta vừa nói vài câu đã khiến cho các người sợ hãi rồi sao? Sao chẳng có một chút bản lĩnh nào vậy? Chưa giao tranh, thắng bại còn chưa phân định rõ, vậy các người sợ cái gì chứ? Những người đó bị Giản Tư Tư mắng nhưng cũng không có gì để phản bác. Mặc dù họ đã viết trên thông báo rút lui vì lý do riêng của công ty và không liên quan gì đến cuộc chiến thương mại này, nhưng kể cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng biết lý do thực sự dẫn đến việc rút lui của họ. Cuối cùng, cũng có người không hài lòng mà lên tiếng. Nhà họ Hot chỉ là một trong số những lý do. Thế lực đối phó với Hy Vọng Mới của các người quá lớn, chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Hy Vọng Mới của các người có tiềm lực lớn, định giá cao, thậm chí còn có một trụ sở ở nước ngoài, cho dù có bị đánh bại thì cũng có thể bán được giá tốt và xuất cảnh vui vẻ. Nhưng còn chúng tôi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Nếu bây giờ bại trận, những thành tựu trước đây của chúng tôi đều sẽ bỏ sông bỏ biển hết. Thất bại mà Hy Vọng Mới có thể gánh chịu, chúng tôi không chịu nổi. Vớ vẩn, ai nói với anh rằng Hy Vọng Mới sẽ bán đi? Đi hỏi thử xem, chúng tôi đã gặp phải bao nhiêu sóng gió từ khi thành lập Hy Vọng Mới. Mỗi lần như vậy đều có vô số người chờ xem sự sụp đổ của chúng tôi. Nhưng kết quả cuối cùng là gì? Không ai có thể đánh bại chúng tôi. Anh có thể chọn làm kẻ phản bội, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng có mà xúc phạm Hy Vọng Mới. Những lời này của Giản Tư Tư thậm chí còn được đăng trên trang web chính thức của Hy Vọng Mới như một thông báo. Với tư cách là Tổng Giám Đốc, Ninh Thần đã đăng tải một video. Trong video, cô nghiêm mặt nói, Hy Vọng Mới đang phải đối mặt với trận chiến khó khăn nhất trong lịch sử. Trận chiến này bắt nguồn từ lợi ích của một số người, muốn cướp lấy Hy Vọng Mới bằng những thủ đoạn bẩn thỉu và hèn hạ. Đây là điều mà chúng tôi không thể dung thứ. Tôi là Tổng Giám Đốc của Hy Vọng Mới. Tôi xin tuyên bố rằng Hy Vọng Mới sẽ không bao giờ rút lui và sẽ không bán cho bất kỳ ai. Các người có thể dùng mọi cách, nhưng đây là lời cảnh báo dành cho những kẻ đang âm mưu làm điều sai trái. Ác ý của các người cuối cùng cũng sẽ vô ích và các người sẽ phải trả giá đắt cho nó. Bởi vì chúng tôi là Hy Vọng Mới, một công ty sẽ không bao giờ bị đánh bại. Mọi sự cạnh tranh ác ý sẽ chỉ trở thành bước đệm cho sự phát triển và tiến bộ của chúng tôi. Những lời chính trực đầy ẩn ý này kết hợp với gương mặt xinh đẹp của Ninh Thần cộng với lời thề của hàng ngàn nhân viên của Hy Vọng Mới, tất cả đã tập hợp lại thành một ý chí sắt thép cảm động lòng người. Ý chí này như có thể thực sự nghiền nát tất cả những kẻ thù. Nó cũng đã tạo thành một thành trì mà không ai có thể phá hủy. Vẫn có một số đồng minh run sợ, nhưng sau khi đoạn video này được đăng tải thì hầu hết mọi người đều đã suy nghĩ lại. Ngay cả một người phụ nữ còn dám nói những điều như vậy, mà bọn họ đều là những ông chủ lớn, chẳng lẽ bọn họ lại có thể run sợ hay sao? Bên cạnh đó, Hy Vọng Mới quả thật đã tạo nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, mỗi lần gặp nguy hiểm tưởng chừng như có thể sụp đổ nhưng kết quả cuối cùng lúc nào cũng có thể gây bất ngờ. Lần này, liệu Hy Vọng Mới có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích hay không? Không ai có thể nói chắc chắn, nhưng họ sẽ chờ xem. Các công ty nhỏ dễ dàng sợ hãi, nhưng các công ty lớn thì không. Họ vẫn rất mạnh cho dù không phải là những tên tuổi hàng đầu trong ngành, họ đã có vị thế riêng và đủ tư cách để chờ xem kết quả của cuộc chiến này. Cách chương.